Hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh, đến giờ dậy rồi. Cố Trần Từ khẽ nói bên tai Tô Minh, ngón tay trỏ nhẹ nhàng lướt qua má cô. Tô Minh cảm thấy tay ngứa ngáy, cô run rẩy rồi ngay lập tức chui vào vòng tay Cố Trần Từ. Không muốn dậy, em buồn ngủ quá. Khóe miệng Cố Trần Từ vẫn giữ nụ cười mỉm. Tối qua chị bảo em đi ngủ sớm mà em không nghe. Giờ mới biết mệt à, Tô Minh không buồn mở mắt. Cho em ngủ thêm 10 phút nữa. Cố Trần Từ bất đắc dĩ, vừa nhìn đồng hồ vừa vuốt ve mái tóc Tô Minh, thấy cô lại chìm vào giấc ngủ. 10 phút qua rồi, hôm nay em phải đến trường, chị sẽ đi cùng em. Cố Trần Từ nhẹ nhàng gọi, trước đây Tô Minh chưa bao giờ ngủ nướng, thỉnh thoảng để cô mơ màng một chút lại càng thêm đáng yêu. Tô Minh mắt nhắm mắt mở. Ngửi mùi hương quen thuộc từ người Cố Trần Từ rồi mới uể oải ngồi dậy, trông rất ủ rũ, không chút sức sống nào. Cố Trần Từ ôm lấy mặt cô xoa xoa, vẫn buồn ngủ à? Tô Minh ngáp một cái, khóe mắt còn đọng chút hơi ẩm. Em sẽ không thức khuya nữa đâu, sau này chị phải giám sát em đó. Chính em nói quyền chuyện đó hay mà. Cố Trần Từ đỡ lấy nách Tô Minh, khiến cô không nhịn được cười lên. Chị bảo em đi ngủ sớm nhưng em không chịu nghe. Tô Minh dựa vào vai Cố Trản Từ, chị có thể ép em ngủ mà. Cố Trản Từ, sau này chị phải nghiêm khắc hung hăng với em một chút, đừng chiều chuộng em quá. Chị có thể ra lệnh cho em, kiểm soát em chút cũng không sao. Em thích chị quản em, thích dáng vẻ cường thế của chị. Cố Trản Từ chưa bao giờ gặp một yêu cầu vô lý như vậy. Cô luôn lo sợ mình xử lý không tốt mối quan hệ yêu đương này, chưa từng ép buộc Tô Minh làm bất cứ điều gì. Bây giờ nghe Tô Minh nói vậy, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp. Được, lần sau chị sẽ thỏa mãn ý tưởng của em. Tô Minh vẫn còn buồn ngủ, nhưng dưới sự cưỡng chế của Cố Trản Từ, cô cũng chịu ra khỏi giường và đi đến bồn rửa mặt. Cố Trản Từ nói, há miệng ra, Tô Minh ngoan ngoãn há miệng, vị bạc hà thêm mát lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Cô ngậm bàn chải điện đã được bôi sẵn kem đánh răng. Khi bật công tắc, cuối cùng cô cũng hoàn toàn tỉnh táo vì những rung động của bàn chải. Tô Minh ngây người, tần số rung này quen quá. Cố Trản Từ ngạc nhiên. Hả? Tô Minh lắc đầu, không có gì, chỉ từ tần số rung của bàn chải điện mà cô lại nghĩ đến tần số của con cá voi nhỏ kia. Thật đúng là đầu óc không trong sáng chút nào. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng ngồi trước bàn trang điểm. Tô Minh chỉ mang theo một bộ mỹ phẩm. Cố Trản Từ nhìn bộ đồ trang điểm của cô rồi nhìn lại của mình, trông có vẻ hơi ngỡ ngàng. Tô Minh đã hoàn toàn tỉnh táo. Chị, Cố Trản Từ thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hôm nay em có định trang điểm không? Tô Minh nói, vẽ chân mày và tô chút son là được rồi. Cố Trản Từ đáp, để chị làm cho em. Tô Minh ngồi ngay ngắn trước mặt Cố Trản Từ. Cố Trản Từ tập trung nghiêm túc, như đang chăm chút một tác phẩm nghệ thuật, tỉ mỉ vẽ lông mày cho Tô Minh. Khi ánh mắt họ giao nhau, cô nhận ra Tô Minh đang mỉm cười. Em nhắm mắt lại đi, chị mất tập trung rồi. Tô Minh ngoan ngoãn nhắm mắt, Cố Trản Từ cứ như sợ chạm vào sẽ làm hỏng cô, làm nhẹ nhàng phát hoảng. Khi nhắm mắt lại, cảm giác và khứu giác của Tô Minh được phóng đại. Mùi hương dịu nhẹ từ Cố Trản Từ và sự chạm nhẹ từ món tay mềm mại cô đều bị phóng đại lên gấp nhiều lần. Tô Minh cong môi, cảm nhận từng hành động tỉ mỉ của Cố Trản Từ. Cố Trản Từ đặt bút kẻ mày xuống. Xong rồi, Tô Minh chọn một thỏi son. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn son nữa, Cố Trản Từ nâng cầm Tô Minh bằng tay trái, tay phải cầm thỏi son. Đôi môi Tô Minh đầy đặn, vì phối hợp với cô nên môi hơi hé mở, đầu lưỡi khẽ run. Cố Trản Từ nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên muốn hôn cô. Tô Minh liếc nhìn Cố Trản Từ, muốn hôn thì cứ hôn. Cố Trản Từ lắc đầu, nghiêm túc nói, không được, hôm nay chúng ta còn có việc, không thể trì hoãn thời gian. Tô Minh kéo dài giọng, chỉ hôn một chút thôi, không phải làm gì khác, sao lại trì hoãn thời gian? Chị, chẳng lẽ chị còn muốn làm chuyện khác vào buổi sáng sớm thế này? Cố Trản Từ, thực sự cô không định làm chuyện khác, nhưng những nụ hôn dễ dẫn đến điều gì đó ngoài dự tính, mà ở nhà thì không thể đảm bảo Tô Minh sẽ dừng lại. Chị cứ hay nghĩ quá nhiều. Tô Minh đưa tay lên vòng qua cổ Cố Trản Từ. Em chỉ muốn hôn chị. Cố Trản Từ đặt thỏi son xuống, cúi người hôn lên môi Tô Minh. Môi Tô Minh vẫn còn mùi thơm thanh mát của kem đánh răng Bạc Hà. Cố Trản Từ như muốn ngậm trọn đầu lưỡi cô, quấn lấy và trêu chọc, môi lưỡi đan xen. Sau nụ hôn, má Cố Trản Từ ửng sắc hồng nhạt, còn Tô Minh giống như một đóa anh túc, khiến người ta say mê và nghiện ngập. Cố Trản Từ cố gắng ổn định tâm trí, kiềm chế không đi xa hơn, nhưng sức kiềm chế của cô dường như đang giảm dần theo mức độ mạnh. Cố Trản Từ đưa thỏi son cho Tô Minh. Em tự tô đi. Tô Minh cầm lấy, cất vào túi rồi liếm môi. Không cần tô nữa, dù sao lát nữa cũng bị ăn sạch thôi. Cố Trản Từ nói, chị sẽ không hôn em nữa đâu. Tô Minh nhướng mày, em nói là lát nữa em sẽ ăn sáng mà. Cố Trản Từ không thèm để ý đến Tô Minh nữa, nhanh chóng trang điểm nhẹ cho mình. Khi ăn sáng, Tô Minh ngó trái ngó phải, hỏi. Hôm nay Cố Thời Nguyệt không ở nhà à? Cô ấy đang trốn em sao? Cố Trản Từ chọc nhẹ vào má cô. Em nghĩ nhiều quá. Dạo này con bé đang chuẩn bị đồ đạc để mang đến trường. Suốt ngày chạy đến trung tâm mua sắm với Lâm Ý. Sáng nay con bé đã ra ngoài từ sớm rồi. Tô Minh nghiêng đầu. Sao chị biết? Cố Trản Từ nói. Khi em còn đang ngủ, con bé nhắn tin cho chị. Tô Minh tò mò. Cố Thời Nguyệt thật đúng là nghe lời chị ghê. Có phải chị bảo cô ấy làm gì cô ấy cũng nghe theo? Cố Trản Từ cảnh giác. Em đang có ý đồ xấu gì đây? Tô Minh lắc đầu. Không có, chỉ là em thấy rất thú vị thôi. Sau bữa ăn, Cố Trản Từ đưa Tô Minh đến trường, nộp học phí và nhận sách. Sau khi xử lý xong mọi việc, Cố Trản Từ nói. Hay là em tiếp tục ở ký túc xá nhé? Chị không yên tâm lắm. Tô Minh nghi ngờ, chị vẫn còn lo em bị tai nạn xe à? Không phải, trường em cách chỗ chị hơi xa. Chị sợ em đi lại nhiều sẽ thấy không thoải mái. Mặc dù chị cũng rất muốn sống chung với em, nhưng em vẫn là sinh viên, không tiện lắm. Cố Trản Từ không muốn Tô Minh phải đi lại mỗi ngày sau giờ học, thực tế thì ở ký túc xá là tiện nhất. Ở trường lúc nào muốn học thì học, muốn nghỉ ngơi cũng có thể về nghỉ ngơi ngay. Cô cũng vừa mới nhớ đến vấn đề này. Tô Minh nói, đi xe về nhà chị chỉ mất có nửa tiếng thôi, không sao đâu. Trước đây em đi từ cổng đông trường đến cổng tây cũng mất hơn 20 phút. Giờ đi xe còn nhanh hơn. Cố Trản Từ suy nghĩ một lát, rồi đề nghị. Tô Minh, em nghĩ sao nếu chị mua một căn nhà gần trường của em? Tô Minh, cô nói, trường em và công ty chị lại ngược hướng, chẳng phải đi làm sẽ xa hơn sao? Chị có phải đang lo lắng quá không? Chúng ta chỉ sống chung thôi mà, không phải đánh trận. Trước đây em cũng chạy đến nhà chị mỗi ngày mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trản Từ không muốn gật đầu. Nhưng bây giờ cô quả thực đang lo lắng, cô nói. Chị không muốn khi chúng ta sống chung, chất lượng cuộc sống của em bị giảm sút. Tô Minh nhanh chóng hôn nhẹ lên môi Cố Trản Từ. Yên tâm đi, chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ tăng vọt luôn. Cố Trản Từ giống như một chú hươu con bị hoảng sợ, đứng đơ ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại. Sao em lại hôn chị ở đây? Tô Minh cười, người yêu hôn nhau là bình thường mà. Cố Trản Từ ho nhẹ. Nghiêm mặt nói, sau này không được hôn bừa nữa, chỉ được hôn ở nhà, đây là lệnh. Tô Minh ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm túc nói, đảm bảo tuân lệnh. Cố Trản Từ không nhịn được bật cười, nói, vậy cứ thế đi, sau này nếu chị có thời gian, chị sẽ đưa em đi học, nếu không thì để tài xế chở em. Em có yêu cầu gì cứ nói với chị sẽ đáp ứng cho em. Tô Minh gật đầu, hôm nay chị có việc gì không? Chúng ta đi dạo một vòng nhé. Kỳ nghỉ này em chưa được đi chơi chút nào. Cố Trản Từ nói, không có việc gì cả, em muốn đi đâu? Tô Minh nói, đi đâu cũng được, chỉ là muốn dạo thôi. Hai người đến trung tâm mua sắm gần đó, Cố Trản Từ nắm tay Tô Minh, hỏi. Nắm tay thế này có thấy nóng không? Tô Minh vẫn chưa hết thói quen sợ nóng, buổi tối ngủ cũng chỉ đắp chăn mỏng. Cố Trản Từ sợ cô bị lạnh, nên đợi cô ngủ rồi mới chỉnh nhiệt độ phòng cao lên một chút. Tô Minh đan tay vào tay Cố Trản Từ, nói, tay chị mát lạnh, nắm rất mát. Cố Trản Từ khẽ mỉm cười, hai người đi dạo trong trung tâm thương mại, mua hai chiếc áo và hai bộ đồ lót. Tô Minh hỏi, người phía trước có phải là Lộ Lộ không? Cố Trản Từ nheo mắt, là cô ấy, Lộ Lộ cũng nhìn thấy họ. Cô bước tới, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nắm chặt của hai người. Không ngờ ở đây cũng được ăn cơm chó. Cố Trản Từ mấy ngày nay không liên lạc với Lộ Lộ, nhưng nhóm chat lại rất nhộn nhịp. Do quá nhiều tin nhắn nên cô không chú ý, giờ vừa thấy cô ấy thì liền nghĩ ngay đến Cơ Huân. Các cậu thế nào rồi? Lộ Lộ cười gian xảo, ngủ rồi, rất hợp nhau. Cố Trản Từ hỏi, các cậu mới quen nhau mấy ngày? Từ lần gặp ở nhà Cố Hoài Tín đến hôm nay chưa đầy 10 ngày, nhưng đây cũng là phong cách thường thấy của Lộ Lộ. Lộ Lộ khoanh tay, lẩm bẩm, hai người đều có hứng thú thì ngủ thôi, thời gian quen nhau không quan trọng, mọi người chỉ vui chơi, ai động lòng thì là kẻ ngốc. Cố Trản Từ bất đắc dĩ, cậu vui là được, Lộ Lộ vỗ vai cô, không làm phiền hai người nữa, bạn gái cậu đang ngắm con cá voi nhỏ kia, mau chiều lòng cô ấy đi. Cố Trản Từ giờ nghe ba chữ này là có phản ứng ngay. Cô nhìn theo ánh mắt của Tô Minh, thấy một chiếc gối ôm hình cá voi xanh đậm. Cô hỏi, em muốn nó à? Tô Minh gật đầu. Muốn, Cố Trản Từ nói, chị mua cho em. Tuy rằng tuổi tâm lý của Tô Minh không nhỏ, nhưng cô lại thích mấy thú nhồi bông như thế này. Thật thú vị. Cố Trản Từ đặc biệt thích quá trình lúc tặng quà. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên gương mặt Tô Minh, lòng cô lại cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Cố Trản Từ hỏi, còn muốn mua gì nữa không? Tô Minh lắc đầu, trông giống như chị đang nuôi con gái ấy. Cố Trản Từ nói, không giống, là nuôi bạn gái. Về đến nhà, Cố Thời Nguyệt cũng vừa về tới, thấy Tô Minh ôm gối ôm cá voi trong tay, mặt cô bất chợt đỏ lên. Cố Trản Từ cảm thấy chột dạ, luôn có cảm giác chuyện của mình đã bị Cố Thời Nguyệt biết rõ. Cô khẽ hỏi, con cá voi nhỏ mà hôm trước em tháo ra, em vứt ở đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh cũng hạ giọng thì thầm. Yên tâm, cô ấy chắc chắn không nhìn thấy đâu. Có lẽ cô ấy nhớ đến việc Lộ Lộ nói chị cũng dùng đồ chơi cá voi nhỏ nên mới bất chợt liên tưởng thôi. Cố Trản Từ, cô cũng không tiện nói gì thêm với Cố Thời Nguyệt, chỉ có thể làm như không biết. Thực ra, mặt Cố Thời Nguyệt đỏ là vì cô cũng lén mua một con cá voi nhỏ về chơi. Giờ nhìn Cố Trản Từ là cô theo bản năng cảm thấy chột dạ, giống như một đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang. Cố Trản Từ bảo Tô Minh mang gối ôm lên lầu, còn cô ngồi xuống hỏi Cố Thời Nguyệt. Đồ đạc đã thu xếp xong hết chưa? Bên Lâm Ý có ai đi cùng cô ấy đến trường không? Cố Thị Nguyệt ngồi thẳng lưng. Không, mẹ cô ấy bận công việc, không có thời gian đưa cô ấy đến trường. Nói xong, cô lo Cố Trản Từ cũng lấy lý do bận công việc, nhưng sâu trong lòng lại có chút mong đợi. Từ khi Cố Trản Từ và Tô Minh yêu nhau, cô ấy trở nên dịu dàng hơn nhiều, ít nhất không còn giống trước đây, việc gì cũng giao cho thư ký xử lý. Cố Trản Từ ừ một tiếng, lúc đó mẹ sẽ đưa các con đến trường, là chuyến bay vào trưa mai đúng không? Còn bảo Lâm Ý đến nhà mình, sáng mai chúng ta cùng đi. Cố Thị Nguyệt vui vẻ rạng rỡ tức thì, được. Tô Minh vừa xuống lầu, cô giống như người không xương tựa vào vai Cố Trản Từ, làm nũng. Em cũng muốn đi cùng, em cũng muốn đến S Đại xem thử. Cố Trản Từ nói, em còn có lớp học, ngoan ngoãn ở nhà đi. Tô Minh ngửa mặt lên, vậy chỉ hôn em một cái đi. Cố Trản Từ, Cố Thời Nguyệt mặt đỏ bừng. Con đi tìm Lâm Ý, Cố Trản Từ nói. Đi đi, Cố Thời Nguyệt như chạy trốn khỏi hiện trường. Tô Minh nhướng mày, Cố Trản Từ lườm cô một cái. Tô Minh hỏi, vậy chị ngày kia mới về à? Cố Trản Từ, ừ. Không kịp chuyến bay, nếu em sợ, chị có thể nói với chị gái em, để em qua nhà chị ấy ở một đêm trước. Tô Minh ôm chặt Cố Trản Từ, không cần đâu, em không phải con nít, mà đúng rồi, sáng nay sao chị nhìn đống mỹ phẩm của em rồi thất thần vậy, rốt cuộc là vì sao? Cố Trản Từ lảng tránh, không có gì đâu, Tô Minh không tin, thật không, nếu chị không nói, em sẽ nghĩ đủ thứ đấy. Cố Trản Từ cười, vậy em nghĩ nhiều thử xem. Tô Minh nói, em tưởng chị muốn ban ngày tuyên dâm không ấy chứ. Cố Trản Từ, cuối cùng cô mới không tình nguyện bối rối thốt ra. Chỉ là chị nhận ra đồ trang điểm của mình còn nhiều hơn em, ngay cả các bước dưỡng da cơ bản cũng nhiều hơn em, quả thực là lớn hơn em khá nhiều tuổi. Tô Minh không ngờ chuyện chỉ là như vậy, liền an ủi. Đó là vì em lười, nếu không thì cũng làm đầy đủ các bước thôi. Cố Trản Từ lắc đầu, không giống đâu. Chị sẽ luôn tập thể dục để giữ gìn tuổi trẻ. Tô Minh nói, chị hoàn toàn không già chút nào, nhìn chẳng khác gì một chị gái hai mấy tuổi, trưởng thành và quyến rũ. Cố Trản Từ thở dài, em nói em chỉ nhỏ hơn chị 2 tuổi, chúng ta có thể tạm coi là cùng tuổi nhỉ. Nhưng hiện tại em da dẻ căng mịn, tràn đầy tuổi 20, nói thật lòng, đôi lúc trong lòng chị có chút không cân bằng. Tô Minh nhíu mày thật chặt, Cố Tràn từ bắt đầu hối hận vì đã nói điều đó với Tô Minh. Chênh lệch tuổi tác vốn là điều không thể thay đổi, huống hồ khi quyết định ở bên Tô Minh, cô đã cân nhắc những vấn đề này rồi. Cô gọi, Tô Minh đáp, hay là chị gọi em là chị đi. Cố Tràn từ ngẩn người, tai hơi nóng lên, nhảm nhí, nhưng Tô Minh đã hào hứng, dù sao cũng không có ai ở đây, gọi một tiếng đi, coi như là tăng. Tình thú, mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tràn từ mấp máy môi, như thể mất giọng, không tài nào thốt ra được. Cô nói, không gọi được đâu, lớn tuổi thì lớn tuổi, chị không quan tâm nữa. Tô Minh nũng nịu, gọi đi mà, gọi đi mà. Tuy nhiên, ngay cả nũng nịu cũng không có tác dụng, Cố Tràn từ rất bướng bỉnh trong chuyện này, nhất quyết không chịu gọi. Đến tối, dưới, sự đe dọa và dụ dỗ của Tô Minh, cuối cùng Cố Tràn từ cũng gọi Tô Minh là chị. Lúc đó thật ra chẳng còn phân biệt gì giữa chị hay không chị nữa, chỉ còn là niềm vui mà thôi. Cố Tràn từ giữa lúc bận rộn vẫn ngăn cô lại. Ngày mai chị phải đưa Cố Thời Nguyệt đến trường, em chú ý một chút. Tô Minh miệng đầy ướt át đồng ý liên tục. Sáng sớm, Cố Thời Nguyệt đã chờ trước cửa phòng Cố Tràn từ. Cô tin tưởng Cố Tràn từ sẽ không đến muộn, nhưng vẫn lo mẹ có thể trễ giờ. Cố Tràn từ không để cô phải đợi lâu. Mẹ đến ngay đây, hai con kiểm tra lại đồ đạc xem còn gì cần mang không. Eo Cố Tràn từ mềm nhũn, may mà hôm qua họ đi ngủ sớm, hành lý cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tại em tắt, Tô Minh nói, chỉ cần giữ tâm hồn trẻ, cơ thể cũng sẽ trẻ chung theo. Sau này chỉ phải gọi em là chị nhiều vào. Cố Tràn từ, sau khi Cố Thời Nguyệt và Lâm Ý xác nhận lại hành lý xong, cuối cùng Cố Tràn từ cũng đỡ eo bước tới. Cố Thời Nguyệt lo lắng hỏi, mẹ không sao chứ? Cố Tràn từ mặt không biểu cảm đáp, không sao, do tư thế ngủ của Tô Minh không tốt, thường xuyên như thế, các con đừng nghĩ nhiều. Cố Thời Nguyệt gật đầu, con biết rồi, Lâm Ý khẽ nói, chỉ có cậu mới tin thôi. Cách chương.